vẫn luôn thích em, chương 102, anh là người dịu dàng nhất hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Thành Tử ngồi trên giường, một nửa dựa vào đầu giường, vươn ra và nhẹ nhàng kéo chăn lên người thỏ trắng đang nằm nhắm mắt và dường như đang ngủ trong phòng, một chiếc đèn bàn lờ mờ tỏa ánh sáng dịu nhẹ trên bàn cạnh giường ngủ. Đôi mắt Trịnh Thành Tử bị nheo lại và nhìn thỏ trắng đang say giấc nồng. Trịnh Thành Tử đang chuẩn bị kéo tay ra khỏi thì đột nhiên nghe một câu hỏi hóc búa. Anh ơi, anh có thể hôn em không? Trịnh Thành Tử khẽ thở dài, nhìn xuống thỏ trắng vẫn đang nhắm mắt lại, chỉ có cái miệng nhỏ vừa thở nhẹ nhàng. Nhưng thỏ trắng vừa nói gì vậy chứ? Hả, Trịnh Thành Tử không chắc là thỏ trắng vẫn còn thức hay đang nói chuyện. Thỏ trắng bí mật mở một mắt và nhìn Trịnh Thành Tử đang ngồi ở phía trên bên phải của cô. Thỏ trắng nhìn Trịnh Thành Tử rồi một nụ cười tinh nghịch và hỏi lại. Ca ca nước cam, anh có thể hôn em không? Trịnh Thành Tử nhìn thỏ trắng với ánh mắt nghi ngờ. Đó là một nụ hôn chúc ngủ ngon. Thỏ trắng mở mắt và nhìn Trịnh Thành Tử với dự đoán. Em đã đọc nhiều cuốn truyện thì tất cả các bậc bố mẹ sẽ trao cho con cái của họ một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đứa trẻ đi ngủ, và ca ca nước cam trao cho em một nụ hôn được chứ? Nếu vậy thì anh là bố mẹ của em hả? Trịnh Thành Tử không thể không cười. Nhưng Trịnh Thành Tử muốn chiều theo ý thỏ trắng, khẽ cúi xuống và nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi má trắng nõn của thỏ trắng. Thỏ trắng chỉ cảm thấy rằng chỉ có một cái chạm ấm áp và mềm mại trên má trái của mình, và Trịnh Thành Tử sau khi hôn xong thì liền đứng dậy. Nhưng anh vẫn chưa hôn em, anh hôn em đi chứ. Trịnh Thành Tử đứng thẳng dậy và nhìn thỏ trắng với ánh mắt hài hước. Không, thỏ trắng lắc đầu, và đưa một ngón tay thon dài đôi môi hồng của cô. Anh phải hôn em, Trịnh Thành Tử lúng túng. Nó chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon nên anh hôn em đi mà. Thỏ trắng liếm môi trong lúc mắt chớp liên tục, nhưng, Trịnh Thành Tử ngập ngừng, không cử động. Cậu bé 15 tuổi không còn là đứa trẻ mà bị thỏ trắng hỏi những câu hỏi khó giải thích. Khi lớn lên, thỏ trắng đã biết hôn là gì và biết đứa trẻ được sinh ra như thế nào. Thỉnh thoảng ở trường, có một vài cậu bạn đã tụ tập một cách bí ẩn để thảo luận về các vấn đề tương tự như nụ hôn đầu tiên. Nhưng khi đối mặt với thỏ trắng thì Trịnh Thành Tử vẫn không biết gì. Nụ hôn đầu tiên, Trịnh Thành Tử vô thức đưa tay ra và chạm vào môi cậu. Nếu cậu hôn miệng, đó sẽ là nụ hôn đầu tiên. Có phải nụ hôn đầu của Trịnh Thành Tử đã từng có vài năm trước? Ca ca nước cam ơi! Tiếng khóc của thỏ trắng khiến Trịnh Thành Tử không khỏi thẫn thờ nữa. Cậu nhìn xuống và thấy rằng thỏ trắng đang chua một cái miệng nhỏ xíu và chờ đợi cậu hôn cô. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi môi hồng của thỏ trắng lấp lánh với một ánh sáng đẹp. Chà, chúc ngủ ngon, Trịnh Thành Tử cúi người xuống và đôi môi mềm mại khẽ chạm vào cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của thỏ trắng. Vâng, ca ca nước cam, chúc ngủ ngon. Thỏ trắng đang ôm chiếc gối ôm với sự hạnh phúc tràn ngập, nhắm mắt lại và sẵn sàng đi ngủ. Tuy nhiên, Trịnh Thành Tử lại hoàn toàn phớt lờ việc thỏ trắng nằm bên cạnh và đôi má của cậu lộ ra một chút ửng hồng. Cách chương.